đệ tử của ta đều là thiên kiêu. Tác giả, Tiểu Ngưu Lang, thực hiện, Thư viện báo, chương 272, chương 272, huyền hoàng mẫu khí. Kia huyền hoàng chi khí tại kết giới trước hợp thành một bức tường. Đây là ý gì? Dương Phi Tuyết cùng Khương Lạc Nguyên đều là nháy nháy mắt. Hạ Tiểu Man hỏi, thế nào? Khương Lạc Nguyên liền giải thích nói. Cái này thiên đạo cung tại ngăn cản đại sư tỷ tiến đến. Ngăn cản, Hạ Tiểu Man nghi hoặc không thôi. Đây là vì cái gì? Diệp Tiêu Tiêu gặp thiên đạo cung cản nàng. Một tay chộp tới, kéo lấy một đoàn huyền hoàng chi khí. Sau đó liền muốn đem ra bên ngoài túm. Nhưng mà lại cái gì đều không bắt được đến. Huyền hoàng chi khí không bị khống chế. Tự chủ tán đi, nghịch đạo thần khiếu. Diệp Tiêu Tiêu một tay xuyên thấu thiên đạo cung. Huyền hoàng chi khí bỗng nhiên lại tại lúc này ngưng thực. Lại đưa nàng bắn ra ngoài. Đại sư tỷ, Khương Lạc Nguyên giật nảy mình. Diệp Tiêu Tiêu sau khi hạ xuống nhìn một chút phát run bàn tay. Nàng bị cự tuyệt đi vào. Mà lại tại sử dụng thần khiếu về sau. Kháng cự cường độ so với lúc trước mạnh hơn nhiều. Diệp Tiêu Tiêu lần nữa đi đến. Bất quá lần này cũng không có xông vào. Vì sao? Nàng chỉ là hỏi một câu. Im ắng nửa ngày. Huyền hoàng chi khí nồng đậm. Có âm thanh truyền ra. Người thần khiếu. Lúc trước đã ăn mòn quá nhiều thiên đạo cung bên trong khí số. Kia lên tiếng chính là. Thiên đạo cung linh. Khương Lạc Nguyên có chỗ suy đoán. Đối phương nguyện ý đáp lại đại sư tỷ. Đã là làm cho người phi thường kinh ngạc sự tình. Đại sư tỷ thần khiếu. Nhưng ăn mòn một phương địa giới khí số. Cái này, Khương Lạc Nguyên nuốt một ngụm nước bọt. Khó trách thiên đạo cung không để cho đại sư tỷ độ sâu chỗ. Diệp Tiêu Tiêu lúc này hỏi thăm. Ta chỉ cần vận chuyển thần khiếu. Liền sẽ tạo thành ảnh hưởng. Không biết, giản dị trả lời. Hiển nhiên thiên đạo cung chi linh chỉ biết là lúc trước xảy ra chuyện gì. Nhưng cũng không hiểu rõ Diệp Tiêu Tiêu thần khiếu cảnh tình huống. Diệp Tiêu Tiêu trầm mặc thật lâu, liền đứng tại chỗ, Hạ Tiểu Man nói ra, các ngươi đi tu luyện, ta bồi một hồi đại sư tỷ. Dương Phi Tuyết cùng Khương Lạc Nguyên nhìn nhau, sau đó liền đi hướng thiên đạo cung một góc tu luyện. Hạ Tiểu Man đi ra thiên đạo cung kết giới. Đại sư tỷ, nghe được kêu gọi, Diệp Tiêu Tiêu mới ngẩng đầu nhìn về phía trước mắt đi tới nữ tử áo trắng. Hạ Tiểu Man nói ra. Sau khi ra ngoài hỏi một chút sư tôn đi, sư tôn nên sẽ có biện pháp giải quyết. Đại sư tỷ có lẽ cũng đang lo lắng mình sẽ đối với sư môn tạo thành ảnh hưởng. Nếu như cái này ăn mòn khí số là không thể tránh khỏi, như vậy cho dù bây giờ nhìn không ra, tương lai cũng nhất định sẽ đem ảnh hưởng bạo lộ ra. Diệp Tiêu Tiêu trong mắt có mê mang, phát giác được không khí không thích hợp. Hạ Tiểu Man liền an ủi, sư tỷ không cần lo lắng như vậy. Sư tôn lão nhân gia ông ta khẳng định có biện pháp. Diệp Tiêu Tiêu lên tiếng. Nhưng nghe lại có chút thấp thỏm hương vị. Ta bồi đại sư tỷ tại cái này tu luyện đi. Hạ Tiểu Man ngồi xếp bằng xuống. Đối với nàng bây giờ mà nói, tâm cảnh tu luyện mới là trọng yếu nhất. Diệp Tiêu Tiêu nhìn chăm chú nàng một hồi lâu. Sau đó mới ngồi xuống. Nàng mở miệng hỏi thăm. Thương thế của ngươi, như thế nào? Nghe được vấn đề này, Hạ Tiểu Man lại là nở nụ cười khổ. Đại sư tỷ thế mà bóc nàng vết sẹo, chính là ăn thua thiệt. Nàng không quá nguyện ý nhắc lên sự kiện kia, còn chưa nghênh đón chân chính tiêu tan. Diệp Tiêu Tiêu nói ra, cũng không phải là không thu hoạch được gì. Cho nên đây là đại giới, hoàn toàn chính xác, cũng không phải là không thu hoạch được gì. Nàng đã không phải cái kia ngây thơ đến cực điểm ngây thơ nữ hài. Mình bây giờ, cùng đã từng chính mình, cái nào càng tốt hơn một chút. Hạ Tiểu Man nghĩ nghĩ, nàng cũng sẽ không chán ghét mình, cũng không có càng ưa thích nói chuyện. Hiện tại cũng rất tốt, nàng biết mình có chút biến hóa, nhưng nàng biết kém xa người bên cạnh nhìn thấy càng nhiều. Trở nên so trước kia trầm mặc rất nhiều, mất mấy phần ngày xưa hoạt bát. Diệp Tiêu Tiêu nói, sư tôn sẽ có biện pháp, gặp đại sư tỷ tự an ủi mình. Hạ Tiểu Man cũng là cười một tiếng, đại sư tỷ cũng có biến hóa không nhỏ, Hạ Tiểu Man trêu ghẹo nói, sư tôn thật sự là có đủ bận bịu. Diệp Tiêu Tiêu không cười, nhưng ánh mắt lại là bình hòa mấy phần. Sư tôn, nhị sư muội không có phiền phức như vậy. Hai người ngồi đối diện, cũng không có tu luyện, chỉ là tại cái này nói chuyện phiếm, cùng người trong nhà cùng một chỗ. Tại dạng này không khí dưới, Hạ Tiểu Man nói nhiều tính tình liền lại xuất hiện, trò chuyện từ bản thân sau khi xuống núi đi nơi nào, kinh lịch cái gì. Diệp Tiêu Tiêu lần này cũng là có chút chịu được tính tình. Thiên Đạo Cung bên trong, có ba đạo thân ảnh xếp bằng ở kia huyền hoàng chi khí đúc thành trong không gian. Thu Bạch Lộ cái thứ nhất tỉnh lại, nguyên âm chi khí lượn lờ tại quanh mình, đều là bị huyền hoàng chi khí cho kích phát ra. Đãi nàng vào tới tàng huyền cảnh, nguyên âm thái hợp thể liền có thể đại thành. Tại nàng thức tỉnh về sau, nàng liền bị đưa ra. Thu Bạch Lộ hướng Thiên Đạo Cung cuối cùng, kia hư vô mờ mịt ý chí thi lễ một cái. Người vốn nên là thiên địa bất dung, bây giờ lại cùng người khác khí vận giao hòa. Cái này chính là dị thường mệnh số, nhưng cũng là vận mệnh của ngươi. Kia mông lung thanh âm truyền vào bên tai. Thu Bạch Lộ biết là Thiên Đạo Cung chi linh. Minh Bạch lời nói, nàng không nói tiếng nào, mà là lại đi thi lễ. Nàng nhìn thấy tại Thiên Đạo Cung một góc tu luyện mấy người, không có đi quấy rầy. Sau đó chính là chú ý tới bên ngoài kết giới hai đạo thân ảnh kia, trong đôi mắt đẹp lóe ra vẻ kinh ngạc. Thu Bạch Lộ khóe miệng nhếch ý cười, sau đó liền đi quá khứ. Đại sư tỷ, Tiểu Man, Thu Bạch Lộ cũng học hai người ngồi xuống, cũng không quan tâm trên đất cho bụi. Hạ Tiểu Man tò mò hỏi, nhưng có thu hoạch? Thu Bạch Lộ vuốt cằm nói, tự nhiên là có. Huyền hoàng chi khí giúp ta thuận lợi hơn nắm trong tay nguyên âm chi khí. Tiểu sư đệ còn chưa? Tốt à, thế là ba người liền lại trò chuyện lên trời. Phảng phất lại về tới năm đó sư tôn môn hạ chỉ có ba người các nàng thời điểm. Chỉ bất quá, hiện tại không khí muốn so năm đó tốt hơn rồi. Năm đó đại sư tỷ muốn càng đặc lập độc hành một chút. Thiên Đạo Cung chỗ sâu, Trần Thiên Diệp cái thứ hai tỉnh lại. Khí tức của hắn bành trướng, trong tu luyện giải khai trong lòng chi nghi ngờ, tu vi phóng đại, chỉ bất quá, cái này Thiên Đạo Cung bên trong lớn nhất bảo vật cũng không có đắc thủ. Trần Thiên Diệp nhìn một chút cái kia còn trong tu luyện người thiếu niên. Hắn thở dài, có chút tiếc nuối rời đi. Đang đi ra Thiên Đạo Cung về sau, liền nhìn thấy kia ba vị Ngạo Thiên Tông đệ tử đang ngồi ở cùng một chỗ. Cũng không phải là tại luận đạo, mà giống như là đang nói chuyện việc nhà. Trần Thiên Diệp phát hiện yêu tộc đều đã rời đi. Nhìn như vậy đến, ngoại giới các tiền bối hẳn là cũng còn mạnh khỏe. Trần Sư Huynh, Bùi Lạc Nhiên chờ phần thiên môn đệ tử còn lưu ở nơi đây. Gặp Trần Thiên Diệp sau khi ra ngoài cũng là nhẹ nhàng thở ra. Bọn hắn cũng không hiểu biết Thiên Đạo Cung chỗ sâu phải chăng gặp nguy hiểm, nhưng cũng không nguyện ý hao tổn một tôn thiên kiêu. Trần Thiên Diệp khẽ vuốt cằm, nói, kết giới chưa mở ra, nên còn có chút thời gian, rời đi cái này đi. Thiên Đạo Cung trừ tu luyện ra đã là không có tác dụng khác. Mà so với tu luyện, tầm bảo mới là tại bí giới bên trong chuyện nên làm. Bùi Lạc Nhiên cũng cùng Diệp Tiêu Tiêu bọn người chào hỏi, sau đó liền theo phần thiên môn đệ tử rời đi. Tại kia huyền hoàng chi khí đúc thành trong không gian, ấn lưu tô quanh mình bị càng thêm thuần túy thổ hoàng sắc khí thể bao khỏa. Hắn miệng mũi ở giữa phun ra nuốt vào huyền hoàng khí. Khí tức đã không phải tiến đến trước có thể so sánh. Thần khiếu đã hoàn toàn ngưng thực. Kia là một vòng bị huyền hoàng khí tràn ngập thần khiếu, cho người ta một loại nặng nề dị thường cảm thụ. Đây là huyền hoàng mẫu khí. Có nó, liền có thể có được liên tục không ngừng huyền hoàng khí. Chính là giữa thiên địa nguyên khí một trong, hoàn mỹ thần khiếu, huyền hoàng, tâm tướng thiên địa thành hình, ấn lưu tô thần khiếu cảnh đại viên mãn về sau, liền thuận thế bước vào hạo nhiên cảnh. Hắn chậm rãi mở mắt, có một vệt thần quang chợt hiện, khí thế bức người, một lát sau, khí tức nội liễm, ấn lưu tô liền bị đưa ra. Ấn lưu tô giơ lên khóe miệng, ý cười tràn đầy, thở dài thi lễ. Đa tạ. Thiên đạo cung chi linh đây là chọn chúng hắn. Đối với hắn cảm tạ, thiên đạo cung bên trong cũng không có bất kỳ cái gì đáp lại. Ấn Lưu Tô cũng không nói thêm lời. Tâm tình vui sướng rời đi. Khi nhìn thấy Ấn Lưu Tô ra lúc, Thu Bạch Lộ liền vẫy vẫy tay. Sư đệ, nơi này, Ấn Lưu Tô đi đến. Sau đó học mấy vị sư tỷ ngồi xuống. Thu Bạch Lộ hỏi, là nên thứ gì? Đều nói thiên đạo cung nhưng cải mệnh. Kia nên là chỉ thụ thiên đạo cung khí vận gia trì. Thu Bạch Lộ có, Trần Thiên Diệp cũng có. Kia nhà mình tiểu sư đệ muộn như vậy ra, mà lại cho người cảm giác đều có chút biến hóa, nên là có chút những vật khác. Thế là Ấn Lưu Tô đưa bàn tay mở ra, huyền hoàng mẫu khí bao khỏa bàn tay. Đây là, chấm ngoặc kép, Thu Bạch Lộ đôi mắt đẹp có chút lấp lóe, tràn đầy kinh hỉ. Diệp Tiêu Tiêu thì tinh tế quan sát một chút, thật nặng, chỉ là nhìn xem, liền có một cỗ không hiểu nặng nề cảm giác ép thân. Hạ Tiểu Man có cảm ứng, biết được kia nên cũng là huyền hoàng chi khí, nhưng tựa hồ cũng có một chút khác biệt. Thứ gì? Ấn Lưu Tô mới nhớ tới nhị sư tỷ nhìn không thấy. Vội vàng trả lời, nhị sư tỷ, đây là huyền hoàng mẫu khí. Có nó, chúng ta liền có thể có được vô tận huyền hoàng khí. Hạ Tiểu Man cười nói, vận khí của ngươi thật là tốt. Ấn Lưu Tô không biết nên nói cái gì. Chỉ có thể giữ yên lặng. Hắn vận khí từ trước đến nay rất tốt, nhưng nhìn nhị sư tỷ hiện tại bộ dáng, hắn lại không tốt ý tứ biểu đạt hiện tại hảo tâm tình. Hạ Tiểu Man dường như phát giác được cái gì, liền lại nói, chớ có nghĩ quá nhiều. Ấn Lưu Tô gật gật đầu. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.